Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, ngông cuồng rất nhiều người. Chương 878, ngông cuồng rất nhiều người. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải, trong biển, Thương Miêu vuốt rào, bất mãn nói, biến lớn một điểm, ngoặc kép, rào ủy khuất không được. Ngươi làm bản vương là cái gì rồi? Cứ việc bất mãn, rảo vẫn là biến lớn một chút. Thương Miêu lại không hài lòng. Chó con, lại lớn một điểm, phần lưng yên ổn điểm. Cấn đến hoàng, này làm sao làm bàn ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rảo rất muốn quay đầu cắn chết nó. Ngươi muốn bắt ta làm bàn ăn? Sớm muộn cắn chết ngươi. Ngoặc kép. Rảo trong lòng chửi nhỏ, lại là đàng hoàng biến lớn, đàng hoàng đem chính mình kim giáp thu liễm, làm trơn nhẵn rất nhiều. Thương Miêu móng vuốt bên trong xuất hiện một cái bàn nhỏ. Cái bàn nhỏ tại rảo trên lưng trải rộng ra. Đón lấy, trên mặt bàn xuất hiện một đống lớn đồ ăn vặt, còn có mấy bàn đang bốc lên nhiệt khí nấu đồ ăn. Mặt tròn nhỏ, cùng một chỗ ăn đi. Ăn no rồi lại làm việc. Ngoặc kép, Thương Miêu cảm thấy mình vẫn là rất đại khí. Cho mình trải lông soát cho tới bây giờ. Mời ngươi ăn cơm tốt. Phương Viên một mặt phiền muộn. Lại là khó được có dạng này thể nghiệm. Vẫn là cao hứng bừng bừng ngồi đến Thương Miêu đối diện. Bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Thương Miêu cũng mặc kệ nàng. Đã bắt đầu ăn bắt đầu. Vừa ăn vừa nói. Chó con. Lại hướng bên bờ du một điểm, bên kia giống như có đầu rãnh nước nhỏ, có thể bơi tới bên kia đi. Ngoặc kép, rảo nhịn không được, tinh thần lực ba động nói, mèo to, mèo đại vương, chúng ta qua bên kia đoạt thần khí, không có nguy hiểm a. Ngoặc kép, Thương Miêu nghiêng đầu, một bên ăn một bên nghĩ, nửa ngày sau mới nói, nguy hiểm, không có chứ. Bản Miêu đi lấy chính mình thần khí nha. Vốn chính là ta cấp cho tiểu kiếm. Tiểu kiếm từ bỏ, kia bản Miêu thu hồi lại có phải hay không hẳn là. Ngoặc kép, rào cũng cảm thấy hẳn là. Nó cũng là ái tài chủ. Nghĩ nghĩ, rào lại hỏi, mèo đại vương, nghe nói bên kia có cường giả thi thể. Ngươi nếu không đoạt một điểm, ta ăn liền mạnh lên. Ngoặc kép, nó muốn ăn cường giả nhục thân. Đây chính là chân vương cường giả. Dạng này cường giả, nhục thân bị nó thôn phệ lời nói. Nó sẽ thay đổi rất cường đại. Thương Miêu lại là điên cuồng đập đầu của nó. Mặt mèo bên trên tràn đầy phẫn nộ. Chó con, không thể cái gì đều ăn. Rất buồn nôn, người chết nha, người chết người cũng ăn. Ngoặc kép. Rào kém chút tức hộp máu. Ta quản hắn người chết người bất tử. Cường giả a, cường giả nhục thân, vô cùng cường đại, thôn phệ, chính mình khẳng định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kết quả cái này xuẩn mèo nhà nhưng căm ghét tâm. Cũng không phải để ngươi ăn. Ghê tởm hơn chính là, cái này xuẩn mắt mèo bên trong đồ ăn ngon. Là cái gì? Không có chút nào năng lượng ba động. Rào đều sắp tức giận nổ. Loại vật này có thể để mỹ thực. Ăn cũng ăn không. Con mèo này quả nhiên rất ngu. Thương Miêu vuốt rào. Đối diện. Phương Viên ăn xương sườn. Hiếu Kỳ nói. Mèo to. Người chừng nào thì tại nhà ta trộm xương sườn. Ngoặc kép. Không phải trộm. Ngoặc kép. Thương Miêu cải chính. Là xương sườn chính mình bay tới. Bản Miêu nhặt được. Ngoặc kép. Phương Viên trợn trắng mắt. Con mèo này thật vô sỉ. Nhà ngươi xương sườn mới có thể chính mình bay. Anh ta ở chỗ này sao? Ngoặc kép. Ở nha. Ngoặc kép. Thương Miêu đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên cái đuôi hướng trong biển đâm một cái. Một đầu trâu nước bộ dáng yêu thú bị cái đuôi mèo đâm trúng. Thương Miêu nhìn thoáng qua, giống như do dự thứ này có ăn ngon hay không. Suy nghĩ một chút, hỏi Phương Viên nói, mặt tròn nhỏ, ăn thịt bò sao? Ngoặc kép, nó không quá ưa thích, bất quá đều đâm trọt. Mặt tròn nhỏ thích ăn nói. Xoạt xoạt, phương viên đều không có đáp lời. Rảo một ngụm liền nuốt xuống dưới. Cửu phẩm yêu thú, con mèo này mạnh đáng sợ. Một đầu cửu phẩm yêu thú, kia là nói đâm chết liền đâm chết. Mèo không ăn, nó ăn. Ba ba ba, Thường Miêu cái đuôi lần nữa vuốt đầu của nó. Thở phì phò nói, con không có nướng chín. Chó con, ngươi lại ăn buồn nôn như vậy. Bản Miêu phải tức giận. Ngoặc kép, chó con thật là buồn nôn. Ăn sống, còn ăn máu me nhầy nhùa. Thương Miêu thật phải tức giận. Giảo không rên một tiếng. Ngươi đánh đi, dù sao bản vương ăn một đầu cửu phẩm yêu thú. Đủ, Thương Miêu cùng Giảo làm ầm ĩ. Phương Viên thì là lo lắng nói. Mèo to, vậy anh của ta không có sao chứ? Ngoặc kép, không biết nha. Thương Miêu đong đưa đầu to. Tiểu kiếm giống như muốn làm chuyện xấu. Bất quá bản Miêu cũng không biết hắn muốn làm gì. Hắn biết bản Miêu năng lực. Hiện tại cũng không muốn ta. Thương Miêu một mặt vô tội. Có chút ủy khuất. Người xấu. Tuyệt giao. Tiểu kiếm không chết. Có thể hắn không tìm đến mình coi như. Hiện tại cũng không muốn chính mình. Thương Miêu cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở đâu. Đang suy nghĩ gì? Tiểu kiếm biết nó năng lực. Không muốn Thương Miêu, kia Thương Miêu cũng không cảm ứng được cái gì. Nó năng lực mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng là cùng mình có liên quan sự tình mới có sở cảm ứng. Không quan hệ chính mình, nó cũng là cảm giác không đến. Mèo to, vậy chúng ta đi tìm ta ca đi. Gặp người xấu, người giúp ta ca đâm chết bọn hắn có được hay không? Ngoặc kép, không tốt. Thương Miêu ăn miệng đầy chảy mỡ, không muốn đâm chết người, không muốn đánh nhau. Bản Miêu lần này tới, chính là đến lấy đi Chu Thiên Kiếm. Bất quá, theo Giảo tới gần giới vực chi địa, Thương Miêu mắt to bên trong lộ ra một vòng nghi ngờ. A, đó là cái gì? Thương Miêu ánh mắt nhìn về phía đế mộ, ở trong mắt nó, thời khắc này đế mộ một mảnh huyết hồng sắc. Phanh, phanh, phanh, không chỉ là huyết hồng sắc, đế mộ giống như đang nhảy nhót. Thương Miêu có chút mơ hồ. Đây là cái gì? Có chút ấn tượng, vừa vặn rất tốt, giống không nhớ gì cả. Cái kia ai? Thương Miêu nói thầm, nhìn về phía Phương Viên. Cái kia ai? Lừa đảo bằng hữu, huyết hồng đỏ, kêu cái gì? Ngoặc kép, Phương Viên phản ứng một chút. Lúc này mới vội vàng nói, Vương Đại Ca, Vương Kim Dương, ngoặc kép, a, chính là hắn, hắn đồ vật, làm sao bỏ ở nơi này? Ngoặc kép, Thương Miêu chỉ về đằng trước giới vực chi địa, hiếu kỳ nói, tựa như là hắn vứt xuống đây này, hắn cũng nhận biết tiểu kiếm sao? Ngoặc kép, thứ gì? Ngoặc kép, Phương Viên cũng là hiếu kỳ. Vương Đại Ca thứ gì nhét vào cái này? Là, Thương Miêu nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ngậm miệng, không nói, nói ảnh hưởng ăn cơm. Bất quá ăn ăn, Thương Miêu vẫn là dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Tiểu kiếm đến cùng muốn làm gì nha? Cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa, chính mình quen biết sao? Thương Miêu bắt đầu hồi tưởng, huyết hồng đỏ, ai huyết hồng đỏ? Huyết hồng đỏ ra hỏa, chính mình hẳn là rất đáng ghét. Nói như vậy, không phải quên chính là không muốn nhớ ra rồi. Khẳng định không phải vui sướng ký ức. Thương Miêu tiếp tục ăn, ăn ăn, bỗng nhiên nói, tiểu kiếm trước kia đi qua thiên giới. Không biết có hay không mang cho ta thiên giới ăn ngon. Phương Viên tiếp tục bảo trì lòng hiếu kỳ, hỏi, thiên giới có cái gì tốt ăn à? Ngoặc kép, thật nhiều, ngoặc kép, Thương Miêu mắt to híp híp, thật thật nhiều ăn ngon. Đông Hoàng nhà hồ cá, bên trong thật nhiều ăn ngon cá. Địa Hoàng nhà vườn trái cây, thật nhiều uống ngon đồ uống. Nhân Hoàng nhà vườn rau, bên trong cũng có thật nhiều mới mẻ rau quả. Đúng, còn có ai trồng trọt nhân tạo thật nhiều đầu cá. Món ngon nhất, đáng tiếc, trồng mấy lần, chính mình ăn vụng xong, người ta liền không trồng, hại mình bây giờ chỉ có thể ở mèo thế giới ăn. Thương Miêu có chút tiếc nuối, muốn nói thiên giới chuyện cũ, nó là thật không nhớ rõ bao nhiêu. Có thể thiên giới ăn ngon, nó vẫn nhớ, không biết tiểu kiếm đi thiên giới, có tìm được hay không những này ăn ngon. Ngay tại Thương Miêu hồi ức những này ăn ngon đồng thời. Đế mộ bên trong, Phương Bình tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng. Huyết yêu thú càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng mạnh. Từ lúc mới bắt đầu bát phẩm thực lực, đến bây giờ, một chút huyết yêu đã có cửu phẩm thực lực. Nơi này không thích hợp. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nhìn không tốt. Đế cấp cường giả mạnh hơn, cũng làm không được mức này. Nhỏ máu hóa cửu phẩm, đế cấp nào có thực lực này? Hoàng giả cảnh không sai biệt lắm. Vương Kim Dương cũng là sắc mặt trắng bệch, càng thêm hô hấp dồn dập. Đúng không thích hợp, những này huyết yêu, không đơn thuần là cường giả huyết dịch tạo thành, còn giống như có một loại đặc thù lực lượng. Ngoặc kép, lại tiếp tục như thế, chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, Điền Mục quay đầu nhìn thoáng qua. Hậu phương, đại chiến bộc phát, tiếng nổ tung không ngừng. Có người ở phía sau suýt lấy bọn hắn. Huyết yêu thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn hiện tại cũng là nửa bước khó đi. Đi một khoảng cách, liền có yêu thú tập kích bọn họ. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Điền Mục hỏi một câu. Phương Bình nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Dạng này, Lão Vương các ngươi đi trước. Ta, Lý Lão Sư, Điền Sư Huynh bọc hậu. Ngoặc kép. Ta bọc hậu đi, ngoặc kép, Ngô Xuân nói một câu, sắc mặt trịnh trọng nói, phía trước tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng mà phía sau, hẳn là Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn, các ngươi ngăn không được hắn, lần trước giao thủ với hắn, thật sự là hắn cực mạnh, ta tại cái này, còn có thể ngăn cản một hồi, các ngươi đi trước, lấy được đồ vật. Nhìn xem có hay không cái khác lối ra, trực tiếp rời đi. Ngoặc kép, Ngô Sư Huynh, không có chuyện gì. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cười ha hả nói, xem thường ta, ta cho dù không phải đối thủ của hắn, hắn muốn giết ta, vậy cũng không đủ tư cách. Ngoặc kép, Điền Mục nghe vậy nói thẳng, vậy liền Ngô Xuyên bọc hậu, chúng ta đi trước, đừng lề mề chậm chạp. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hắn chết đó cũng là trình hắn yếu. Ngoặc kép, Ngô Xuyên dở khóc dở cười. Ta yếu sao? Vì cái gì bây giờ bị các ngươi như vậy xem thường? Ta dù sao cũng là trấn thủ sứ một trong có được hay không? Lý lão đầu giờ phút này cũng mở miệng nói. Phương Bình, ngươi cùng Vương Kim Dương cùng một chỗ. Các ngươi tốt nhất đừng tách ra hành động. Lần này đế mộ tình huống không thích hợp, người tại Vương Kim Dương bên người, có lẽ còn có chút tác dụng, chúng ta dù là đi theo, phát huy tác dụng cũng không lớn, chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi kéo dài những người khác bước chân. Nhanh lên, ngoặc kép, Phương Bình gặp bọn họ kiên trì, hít sâu một hơi, không còn nói nhảm, cấp tốc hướng phía trước đi đến. Ngô Xuyên một người bọc hậu, những người khác không có cùng một chỗ lưu lại. Ngay tại Phương Bình đám người rời đi không đến một phút đồng hồ, một thân ảnh cấp tốc đạp không mà tới. Ngô Xuyên, ngoặc kép, nhìn thấy Ngô Xuyên, Kỳ Huyễn Vũ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi lưu lại là muốn ngăn cản lão phu. Ngoặc kép, ngươi không đủ tư cách. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ miệt cười. Ngô Xuyên đối đồng dạng cửu phẩm mà nói, kia là cường giả, đối với hắn mà nói, lại là đồng dạng, không chuẩn bị ngăn cản ngươi. Ngô Xuyên cười nói, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi mục đích là cái gì? có lẽ chúng ta không có xung đột. Lần này đế mộ bên trong, các phương cường giả đều rất nhiều. Tất cả mọi người là vì lợi ích mà đến. Không có xung đột lợi ích. Hiện tại chưa hẳn cần xảy ra chiến đấu. Ngươi có tư cách chất vấn lão phu sao? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cười nhạo một tiếng. Thân ảnh khẽ động, phá không mà ra. Một thương đâm về Ngô Xuyên. Ngô Xuyên cũng là động tác cấp tốc. Cầm trong tay trường kiếm. Chọn lấy cái kiếm hoa. Thương kiếm trên không trung va chạm. Truyền ra tiếng vang ầm ầm. Kỳ Huyễn Vũ không nhúc nhích tí nào. Ngô Xuyên có chút rút lui một bước nhỏ. Một chiêu phía dưới, lập tức phân cao thấp. Ngô Xuyên sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi không phải là muốn đối địch với chúng ta rồi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên, ngươi cho rằng ngươi là võ vương sao? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cười nhạt một tiếng. Tốc độ càng thêm nhanh, như là thiểm điện. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là thương ảnh. Ngô Xuyên cũng là không ngừng xuất thủ. Thương kiếm tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Một lát sau, Kỳ Huyễn Vũ về tới tại chỗ. Thu Thương đứng nghiêm, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Đối diện, Ngô Xuyên trong tay kim sắc huyết dịch. Dọc theo chuôi kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Nứt gan bàn tay, xương cốt sai chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bị Kỳ Huyễn Vũ gây thương tích. Không hổ là chân vương phía dưới đệ nhất nhân. Ngoặc kép, Ngô Xuyên than nhẹ một tiếng. Tiếp lấy lại cười nhạt nói. Bất quá coi như vậy. Thì tính sao? Kỳ Huyễn Vũ, Ngô mỗ không muốn cùng ngươi giao thủ. Tiện nghi những người khác thôi. Ngươi thật muốn nghĩ giao thủ. Ngô mỗ cũng không e sợ bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nhướng mày. Sau một khắc, hậu phương, một thân ảnh thoáng hiện. Lăn đi, ngoặc kép, hậu phương lão giả, râu tóc đều dựng, tốc cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp mặc kệ phía trước là có phải có người. Triệu Hưng Võ, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng hàn nói, ngươi còn dám hiện thân. Ngoặc kép, lão già lăn đi, ngoặc kép. Triệu Hưng Võ cũng là ngông cuồng vô cùng. Quát lạnh nói. Người nghĩ thử lại lần nữa Triệu mỗ đao sao? Ngoặc kép. Dứt lời. Đã một đao cách không đánh xuống. Ầm ầm. Hư không trực tiếp bị chảm bảo. Kỳ Huyễn Vũ cũng là khẽ quát một tiếng. Một thương phá không mà ra. Hai người cách không giao thủ. Dư ba cũng là cực mạnh. Một đầu vừa ngoi đầu lên bát phẩm cảnh huyết yêu. Trực tiếp bị hai người lăng không rảo sát. Kỳ Huyễn Vũ, ít cùng lão phu nổi điên. Một cái không cách nào tuyệt đỉnh phế vật. Thật sự cho rằng Triệu mỗ không dám hiện tại phá cảnh. Tại chỗ chém giết ngươi. Ngoặc kép, ngươi thử một chút. Lão phu cũng nghĩ cùng chân vương một trận chiến. Ngươi nếu là phá cảnh. Kia mới càng có ý tứ. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn cũng nghĩ cùng chân vương một trận chiến. Có thể uy tín lâu năm chân vương. Hắn nhất định không phải là đối thủ. Chỉ khi nào Triệu Hưng Võ tân tấn đến chân vương cảnh. Hắn chưa hẳn không thể một trận chiến. Nếu như mình có thể chiến chân vương mà bất tử. Đại đạo chưa hẳn sẽ không đột phá. Hắn đạo mặc dù bị người đi, có thể chiến chân vương mà bất tử khí thế. Có lẽ có thể giúp hắn cưỡng ép xung kích đến ngàn mét đại đạo. Đến lúc đó lại là một khởi đầu mới. Hắn có thể hơi đổi một chút chính mình bản nguyên đạo. Chưa hẳn không thể tiếp tục đi tới đích. Nhưng bây giờ, khoảng cách ngàn mét một bước cuối cùng, hắn lại là không cách nào cưỡng ép thay đổi đại đạo. Hai người thực lực đều là cực mạnh. Giờ phút này cũng là dương cung bạt kiếm. Ngô Xuyên nhìn thấy Triệu Hưng Võ, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, Triệu Minh Chủ, ngoặc kép. Triệu Hưng Võ nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, lão phu đã không còn là giới tông phái Minh Chủ, Lão Phu là Thiên Thực Vương Đình Tả Bộ thống soái. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Ngô Xuyên thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói. Ít nhất, bây giờ còn chưa nhân loại chết tại trên tay ngươi. Ta còn xưng hô ngươi một tiếng minh chủ. Ngày sau, chúng ta lại nhìn đi. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ lạnh lùng, cũng không nhiều lời, nhìn về phía phương xa. Lạnh lùng nói, Lão Phu muốn đi qua. Ngô Chấn Thủ muốn ngăn Lão Phu. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cau mày nói, hiện tại không được. Ngoặc kép, Ngô Chấn Thủ đây là nhất định phải ngăn cản Lão Phu. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ nói. Kỳ Huyễn Vũ cũng là cười lạnh nói, Ngô Xuyên, ngươi một người muốn ngăn hạ hai người chúng ta. Ông, hắn vừa nói, Triệu Hưng võ một đao bổ ra, hư không bạo liệt, ngươi cũng xứng cùng Triệu Mỗ đánh đồng với nhau. Ngoặc kép, Triệu Hưng võ ngữ khí trương dương vô cùng. Chân vương phía dưới đệ nhất nhân lại như thế nào? Thật muốn giao thủ, hắn chưa chắc là Kỳ Huyễn Vũ đối thủ. Có thể chênh lệch cũng không lớn. Kỳ Huyễn Vũ nghĩ thắng hắn, cũng phải nỗ lực lớn đại giới. Trước đó hai người giao thủ, hắn mặc dù bại trận, nhưng cũng chém vỡ Kỳ Huyễn Vũ đầu. Kỳ Huyễn Vũ vậy cũng không phải dễ trêu. Gặp Triệu Hưng võ như vậy ương ngạnh, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Không nói một lời, cầm thương lướt tới, hai người thân ảnh như là quang ảnh. Trong hư không không ngừng đan xen, không trung từng đảo vết nứt hiện ra, cũng không phải là hai người giao thủ đưa đến, mà là nơi đây cấm chế. Vết nứt uy lực cực lớn, đảo qua hai người, trong chớp mắt, trên thân hai người đều xuất hiện vô số đạo vết máu. Ngay tại hai người giao chiến ở giữa, hậu phương, nhiều người đuổi tới, Cơ Giao cách không hô. Huyễn Vũ ra ra, dừng tay, Ngoặc kép, Tả soái, bớt giận, Ngoặc kép, Cơ Giao cùng Hoa Vũ đồng thời lên tiếng. Kỳ Huyễn Vũ là Thiên Mệnh Vương Đình lần này tiến vào người mạnh nhất. Mà Triệu Hưng Võ, cũng là Thiên Thực Vương Đình tiến vào người mạnh nhất. Hai người này tại cái này giao thủ, chẳng phải là tiện nghi những người khác. Hai thân ảnh, cấp tốc tách ra. Triệu Hưng võ liếc qua Cơ Giao đám người, nhìn về phía lần lượt chạy đến những cái kia thiên ngoại thiên cường già. Cười lạnh một tiếng, gà đất chó sành, cũng mưu toan cướp đoạt cơ duyên. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, các cường giả đều là giận dữ. Triệu Hưng võ khí huyết trùng thiên, không thèm để ý chút nào bọn hắn tức giận, nhìn về phía Hoa Vũ, lạnh lùng nói. Lão Phu cũng sẽ không bảo hộ các ngươi an toàn. Bất quá nếu như các ngươi chết rồi, Lão Phu vì ngày đó Vương Đình thu lưu chi tình bên trên, sẽ giúp các ngươi báo thù. Ngoặc kép, nói, lạnh lùng nhìn về phía trong đám người những cường giả kia. Đột nhiên quét về phía Yêu Kiếm Khách, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi, từng tới đế mộ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người là nhìn về phía gốc kia kiếm thủ. Kỳ Huyễn Vũ cũng nhìn ra ngoài một hồi, lạnh lẽo nói, hoàn toàn chính xác tới qua. Trong cơ thể ngươi có nơi đây hỗn loạn cường giả huyết dịch khí tức. Ngươi, ban đầu là tại cái này sinh trưởng. Ngoặc kép, các ngươi, Yêu Kiếm Khách còn chưa nói xong. Hai thân ảnh nhanh để cho người ta đều không có kịp phản ứng. Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ trực tiếp xuất thủ. Hai vị này cường giả, tại cái này căn bản là không hề cố kỵ. So với Phương Bình, bọn hắn có tư cách hơn ngông cuồng. Chân Vương không ra, bọn hắn không sợ. Dù là Chân Vương xuất hiện, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ e ngại. Một người muốn chiến Chân Vương, một người tùy thời có thể lấy bước ra một bước kia. Thành tựu tuyệt đỉnh, căn bản sẽ không kiêng kỵ bình thường Chân Vương. Một thương một đao, nhanh đột phá hư không. Trong chớp mắt, hai người đến Ngự Hải Sơn yêu tộc một phương. Phốp, một đầu cản đường cửu phẩm yêu thú, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Hai đại tuyệt đỉnh cửu phẩm xuất thủ, lực phá hoại thậm chí không kém gì đồng dạng yếu tuyệt đỉnh. Dù là có chỗ chênh lệch, đối phó những này không tính cường đại cửu phẩm yêu thú cũng dư xài. Các ngươi dám, ngoặc kép, yêu kiếm khách giận dữ, lại là cũng có chút sợ hãi. Trước đó nó nghe nói qua Nam 10 vực có cường giả hiện thân, lại không nghĩ cường đại như vậy. Hai người này thế mà còn không phải chân vương. Yêu kiếm khách trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào tin. Đến mức này, vì sao vẫn không được liền chân vương? Đến hai người một bước này, chân vương gần ngay trước mắt. Muốn đi thì đi, vì sao không đi? Hai người xuất thủ, những người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc. Thường Sơn Khải cấp tốc truyền âm nói, Vương Hàm Nguyệt, liên thủ, hai người này đã xem bản nguyên cảnh đi tới cực hạn. Người ta không phải là đối thủ. Ngoặc kép, bọn hắn dù là tự tin, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn không bằng, không chỉ đám bọn hắn. Giờ khắc này, Yêu Long, Lực Vô Kỳ, Lưu Ký, những cường giả này, nhao nhao truyền âm, liên thủ, hai người này quá cường đại, chân thần không ra, ai là đối thủ của bọn họ. Dù là thế lực khắp nơi đều có các tính toán, lúc này vẫn là cấp tốc đạt thành nhất trí. Hai người này nếu là ra tay với bọn họ, lập tức liên thủ đối địch, để phòng bị dần dần đánh tan. Đám người như lâm đại địch, đồng thời cũng ngoài ý muốn cùng yêu kiếm khách thế mà xuất từ đế mộ. Gốc kiếm thụ này, làm sao từ đế mộ đi ra? Lần này trở về, lại là vì sao? Mọi người ở đây trong trầm tư, yêu kiếm khách tinh thần lực kịch liệt ba động nói, bản vương là xuất từ đế mộ, có thể rất sớm trước kia, cũng bởi vì ngoài ý muốn rời đi đế mộ, hai vị làm gì đuổi tận giết tuyệt, trước hết giết lại nói, để phòng sai lầm, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ một mặt lãnh khốc, chém ra một đao, đem đối phương sợi rễ chặt đứt một đoạn. Kỳ Huyễn Vũ thì là bỗng nhiên dừng lại, thản nhiên nói ra đế mộ hết thảy công việc, tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, người trước hết để cho hắn dừng tay. Ngoặc kép, yêu kiếm khách cũng là đại khủng. Hai người này quá mạnh, lại không dừng tay, nó thật có khả năng bị chém giết. Dù là nó cũng là cửu phẩm cảnh bên trong nhất tuyệt đỉnh một nhóm, có thể hắn thực lực cùng Ngô Xuyên tương đương, không phải hai người này đối thủ. Mắt thấy Triệu Hưng Võ còn tại xuất thủ, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên một thương giết ra, cản trở Triệu Hưng Võ, thản nhiên nói, Triệu Hưng Võ, làm gì như vậy vội vàng, trước dừng tay đi, chẳng lẽ muốn vì Phương Bình bọn hắn tranh thủ thời gian? Bọn hắn rời đi đã lâu, người vừa đến đã cùng lão phu động thủ, thật sự cho rằng lão phu nhìn không ra cái gì. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cười nhạo một tiếng, cũng dừng động tác lại, lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Lão phu chính là che chở bọn hắn lại như thế nào? Ngươi có ý kiến? Ngoặc kép, ngươi muốn gây nên chúng nộ. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ tiến lên trước một bước. Lúc này, Thường Sơn Khải cũng tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, vị huynh đài này, tại sao không hỏi thanh tình huống, lại tính toán sau, đế mộ tất nhiên chúng ta tới, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, huynh đài còn xin nghĩ lại. Ngoặc kép, hắn vẫn là tương đối khách khí, cảnh cáo cũng cảnh cáo không rõ ràng, bởi vì Triệu Hưng Võ mạnh hơn hắn. Triệu Hưng Võ gặp bốn phương tám hướng cường giả đều hướng phía bên mình hội tụ, cười nhạo một tiếng, làm sao muốn liên thủ đối lão phu xuất thủ, kia đại khái có thể thử một lần, lão phu nhìn xem có thể hay không giết sạch các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Triệu Hưng Võ trên thân khí thế mạnh hơn ba phần, đạp không một bước, một bước này bước ra, Thường Sơn Khải lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Vừa mới một khắc này mang đến cho hắn một cảm giác là lại đi một bước, người này tất thành chân thần. Cách xa một bước, chân chính cách xa một bước. Loại này cường giả, ấn lý thuyết, đã sớm cái này bước vào chân thần cảnh. Thế mà xuất hiện ở đây, nghĩ đến cái này, Thường Sơn Khải trong lòng thầm mắng một tiếng. Người này một khi thành tựu chân thần, vậy thì phiền toái. Bất quá lúc này, có người buồn bã nói, Triệu huynh, ở chỗ này thành tựu chân thần, tất nhiên sẽ gây nên đế mộ phản kích. Ma đế bày ra đế mộ, không phải chân thần đi vào còn có thể. Chân thần vừa vào, có lẽ sẽ dẫn phát chu thiên kiếm bộc phát, chém giết Triệu huynh. Triệu huynh nghĩ lại, ngoặc kép, người này nói xong, yêu khách cũng là vội vàng tinh thần lực truyền âm nói. Không sai, tại đế mộ thành tựu chân thần, không phải là chu thiên kiếm, còn có đế thi, đại đạo bản nguyên kích thích, đế thi cũng sẽ khôi phục. Nghĩ lại, ngoặc kép, thì tính sao? Ngoặc kép, Triệu Hưng võ đạm mạc nói, ta Triệu Mỗ chưa từng bị người uy hiếp. Nói chuyện cẩn thận, Triệu Mỗ trả lại cho ngươi ba phần mặt mũi, không hào hào nói chuyện, Triệu Mỗ chưa chắc sẽ chết, các ngươi tất cả đều muốn chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn có tư cách này. Trong đám người, đi theo Từ Bính bọn hắn cùng đi Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên cười nhẹ nói, Triệu Minh chủ thời gian này qua mới tiêu dao. Từ tiền bối, Triệu Minh chủ thế nhưng là xuất từ thế giới loài người. Hắn một lời không hợp, không chừng thật sẽ giết sạch tất cả chúng ta. Từ Bính tất cả mọi người là ngưng lông mày. Tình huống càng ngày càng phức tạp. Cường giả nhiều như vậy, lần này bọn hắn thật có thể cầm tới một vài thứ sao? Còn có cái này Triệu Hưng võ, đến cùng muốn làm cái gì? Phương Bình bọn hắn đã đi một đoạn thời gian, thế mà còn ở lại chỗ này ngăn đón. Thật là muốn cho Phương Bình bọn hắn tranh thủ thời gian sao? Hết chương.